Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Hắc Ám Sinh Vật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiểm tra đến thế giới Hokage tổ chức. Akatsuki không trung chi kiêng, phải chăng tiến vào Hokage thế giới luân hồi sau khi hoàn thành tiếp theo nhiệm vụ chủ tuyến, Triệu Mục đứng ở hư vô trung chuyển không gian khẳng định nói. Thanh âm rơi xuống đồng thời, biến mất ở trung chuyển không gian. Triệu Mục không biết là, cùng hắn ở cùng trong chốc lát biến mất, còn có một cái khác trung chuyển không gian một cái màu đỏ. Hình người khôi giáp, mà đây vị thần bí bóng người chẳng qua là ở trung chuyển không gian xuất hiện trong nháy mắt đã. Phong tỏa cùng hắn giống nhau như đúc không gian tọa độ tiến vào cùng một phản chiếu thế giới. Càng nơi này cùng trong chốc lát, siêu duy tiến hóa trò chơi chỗ sâu thự quang bản thể phát ra lóe lên ánh đỏ. Mới vừa đến phản chiếu thế giới Triệu Mục, tin tức cá nhân chủ động văng ra thoáng qua liên tiếp chuỗi màu đỏ thẫm kiểu chữ. Cảnh cáo, thế giới luân hồi bị hắc ám sinh vật tạo mộng mẫu trùng xâm lược. Cảnh cáo, phản chiếu thế giới thoát khỏi khống chế, tạo mộng mẫu trùng cấp bậc đạt tới bá tước đỉnh cấp. Đề nghị từ phản chiếu thế giới biên giới xông vào hư không thế giới lớp ghép chờ cứu viện nhắc. Nhờ, tạo mộng mẫu trùng không tuân theo siêu duy công ước, trở xuống công khai tạo mộng mẫu trùng tin tức cơ bản. T. Triệu Mục chỉ thấy trước hai cái cảnh cáo sống lưng chính là một hồi lạnh cả người. Hắc ám sinh vật ám sát siêu duy người tiến hóa cái này không hiếm thấy. Nhưng cơ bản đều là ở thực tế hoàn thành. Siêu duy tiến hóa trong trò chơi mặt ám sát cũng có. Nhưng là nhiều nhất cũng chính là gửi hồn trùng ra tay đối với một ít siêu duy người tiến hóa tẩy. Não, ám sát mục tiêu, không một không phải hắc ám sinh vật cảm nhận được uy hiếp tồn tại. Nhưng là tạo mộng mẫu trùng. Tương lai 300 năm hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Như vậy chỉ có một loại có khả năng. Tất cả bị tạo mộng mẫu trùng đuổi giết siêu duy người tiến hóa không một ngoại lệ toàn bộ bỏ mình. Cho nên từ siêu duy người tiến hóa trong miệng không có truyền ra qua tạo mộng mẫu trùng cái này. Bốn chữ, còn như thự quang, bị giới hạn nghe cũng chưa nghe nói qua siêu duy công ước thậm chí không thể chủ động nói ra tạo. Mộng mẫu trùng tin tức, lần này vẫn là tạo mộng mẫu trùng dẫn đầu xúc phạm siêu duy công ước. Thự quang mới có thể chủ động nói cho hắn liên quan tới tạo mộng mẫu trùng tin tức tương quan. Tỉ mỉ xem, bất kỳ một người nào chữ cũng lặp đi lặp lại tính toán. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng, đối mặt bá tước đỉnh cấp tạo mộng mẫu trùng thự quang đề nghị tại sao là chạy trốn chờ cứu viện. Hắn thực lực. Thự quang là biết tương đương một bộ phận, bá tước đỉnh cấp kẻ địch, coi như không đánh lại hắn cũng có thể ung dung bỏ chạy. Đây là hắn đối với thực lực bản thân tự tin, nhưng mà lần này coi như là hắn cũng không có 10 phần sống tiếp chắc chắn. Bởi vì là tạo mộng mẫu trùng, đây là hắn nghe nói qua kinh khủng nhất một loại loài. Dĩ nhiên tạo mộng mẫu trùng không thể nào so hầu tước. Công tước, bán thần thậm chí là thần cấp sinh mạng càng cường đại hơn. Nhưng là ở giống nhau cấp bậc, hắn hoài nghi tạo mộng mẫu trùng thậm chí có thể có treo đánh địa ngục tử thần lực lượng. Tạo mộng mẫu trùng, tạo mộng hai chữ giải thích loại này hắc ám sinh vật căn nguyên lực lượng. Loại này hắc ám sinh vật có thể tự do ở chân thực và trong hư ảo tự do chuyển đổi. Tinh thần lực cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay để cho vô số sinh mạng thể rơi vào ngủ say. Sau đó đem bọn họ ngủ say triền thân mộng hội tụ thành một cái chân thực và hư ảo dây dưa mộng giới. Thành tựu mộng giới người sáng tạo. Tạo mộng mẫu trùng có thể điều động toàn bộ mộng giới lực lượng. Sau đó điên cuồng sản xuất mộng trùng. Bá tước đỉnh cấp hạn mức tối đa là 100.000 đời sau. Trong đó mặc dù chỉ có số ít đạt tới bá tước đẳng cấp sức chiến đấu, còn dư lại nhiều nhất cũng chính là Nam Tước và Tử Tước đẳng cấp sức chiến đấu. Nhưng là ở mộng giới, trong mộng trùng chết nhiều ít, tạo mộng mẫu trùng là có thể sản xuất bổ sung nhiều ít. Muốn phá giải mộng giới, chỉ có hai cái biện pháp: giết chết tạo mộng mẫu trùng, hoặc là chờ đợi trên thực tế tạo thành mộng giới tất cả sinh mệnh thể ở trên thực tế chết. Người bình thường không ăn không uống, hơn nữa kéo dài bị mộng giới rút ra lấy lực lượng tinh thần. Không sai biệt lắm ít nhất phải 5 ngày người bình thường mới có thể ở thực tế chết. Chỉ cần ở mộng màn hình đối với triệu mộng trùng đạp chết kiên trì 5 ngày 5 đêm là có thể tạm thời tránh được một kiếp. Triệu Mục khẳng định mình không có nhìn lầm. Thự Quang cung cấp tư liệu chính là tạm thời tránh được một kiếp. Mộng giới đạp chết mục tiêu thất bại. Tạo mộng mẫu trùng hội triển mở hai đoạn đuổi giết. Chỉ cần bắt được đối phương hơi thở là có thể thông qua thiên phú lực lượng đem thợ săn và con mồi hai bên mộng cưỡng chế tính xuyến. Liên tạo thành một cái cỡ nhỏ mộng giới. Ở cỡ nhỏ mộng giới tạo mộng mẫu trùng mặc dù không cách nào sản xuất mộng trùng. Nhưng là tạo mộng mẫu trùng sẽ dùng thân thể thực lực chính diện xé nát hết thảy kẻ địch. Thú vị, Triệu Mục đột nhiên cười to nói. Từ sống lại đến nay, hắn trừ mới bắt đầu ở đảo cầu vồng điệu thấp một hồi. Còn lại bằng vào thời gian niệm lực và tiên tri người sớm giác ngộ. Hắn dễ như trở bàn tay liền nghiền ép tất cả siêu duy người tiến hóa, thậm chí là kịch bản nhân vật. Chân thực không chọc nổi hắn, vậy bằng vào tiên tri người sớm giác ngộ tránh xa xa. Nhưng là lần này, tạo mộng mẫu trùng tướng hắn ép đến xó xỉnh. Trước mặt 4 năm bên cạnh đời so sánh. Vậy chân chân tránh tránh chính là mỗi một ngày đều ở hưởng phúc. Lần này cục diện nguy hiểm đi nữa. So với tương lai và hắc ám sinh vật hàng năm tử chiến mà nói lại coi là cái gì. Hắn ở tương lai trải qua nguy hiểm vượt qua lần này hai cái tay cũng đếm không hết. Thự Quang nếu quả thật biết hắn lai lịch tuyệt đối sẽ không đề nghị hắn chạy trốn. Như vậy có thể gặp. Thự Quang không biết hắn là sống lại. Nhưng là thự chỉ biết bộ phận thời gian niệm lực lợi hại. Cũng biết hắn từ không biết đường tắt, biết không thiếu thế giới luân hồi tư liệu. Nhưng cũng không biết hắn là từ tương lai sống lại 300 năm hồi đến bây giờ tương lai loài người. Thứ nhất người ám sát, chính diện cứng rắn đụng, hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Nhưng là hắn cho tới bây giờ vậy không dự định và tạo mộng mẫu trùng chính diện cứng rắn đụng. Dựa theo Thự Quang đề nghị, tốt nhất biện pháp là chạy trốn. Không trốn thoát ngay tại mộng giới ẩn núp tự thân trốn. Tránh thoát 5 ngày và tạo mộng mẫu trùng liều mạng vùng vẫy một đường sinh cơ. Nhưng đây chẳng qua là Thự Quang ý tưởng. Là một người ám sát, hắn lựa chọn thứ nhất cho tới bây giờ đều là trực tiếp ở mộng giới giết chết. Tạo mộng mẫu trùng, quyết định, Triệu Mục tắt tin tức cá nhân quan sát chung quanh. Bởi vì là phản chiếu thế giới xảy ra vấn đề. Hắn không có nhận được bất kỳ nhiệm vụ đầu mối, liền càng không thể nào biết cái này một cái phản chiếu thế giới là chặn lấy thế giới Hokage vậy. Một đoạn bối cảnh và kịch bản, lập tức kích hoạt Bạch Nhãn mượn tàn phá mắt kiếng tăng phúc 5 lần viễn thị tìm kiếm chung quanh. Mấy chục dặm phạm vi, mặc dù không biết chung quanh là địa phương nào, nhưng là hắn ở vào một nơi thế giới dưới đất đây là khẳng định. Bạch Nhãn rất nhanh nhìn thấu đất bùn, nhìn thấy bên ngoài hoang vu mặt đất thế giới, không thấy được bầu trời màu lam, chỉ có thể nhìn được phương xa một viên màu xanh tinh cầu và trời cao vũ trụ mịt mờ. Hokage mặt trăng, Triệu Mục trợn to hai mắt. Hokage mặt trăng là nhân tạo, đường kính cũng không quá hơn 100.000 mét. Nồng cốt phong ấn 10 đuôi khu xác bên ngoài đạo ma giống như và đáng thương Osusuki Kaguya. Chẳng qua là không biết bây giờ là cái nào thời kỳ. Triệu Mục hai tay kết ấn thi triển độn thổ. Chốc lát đã tới mặt trăng bề ngoài. Bạch Nhãn xa xa thấy một mảnh lâu đài và trôi lơ lửng núi. Bên trong cuộc sống từng cái đôi mắt trắng phao bệnh đục tinh thể. Triệu Mục lấy ra một cái Icarus chế tạo thiên văn ống giòm. Nhắm ngay trong vũ trụ màu xanh ra trời tinh cầu nhìn sang. Bản thân thế giới Hokage loài người sinh tồn tinh cầu và mặt trăng cũng không lớn. Chế tạo thành ma pháp đạo cụ thiên văn ống giòm có thể thấy màu xanh ra trời tinh cầu bề mặt quả đất. Đá, phản chiếu thế giới mặc dù vượt qua biên giới đều là giả. Nhưng là giả đó cũng là thự quang chế tạo ảo ảnh. Không ngừng xúc thả bội số, Triệu Mục không nhìn thấy năm nước lớn, ngược lại là từng cái thôn trại. Điều này nói rõ bây giờ thời gian hẳn là nhẫn giới năm nước lớn thành lập trước kia. Lục đạo tiên nhân huynh đệ hai cái phong ấn Otsutsuki Kaguya chiến tranh sau này thẳng đến thời kỳ chiến quốc đoạn thời gian này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.